Chương 414, cũng không kém cái này một cái dấu môi son. Làm huynh đệ, ta chỉ có thể cho ngươi tiết lộ một ít ra lông, nếu như ngươi tuyển Tiểu Tĩnh, như vậy những thứ khác nữ hải tử ta kiến nghị ngươi toàn bộ buông tha. Tiểu Tĩnh ra thế ta bất tiện nói cho ngươi nghe, ta chỉ là để cho ngươi biết, phụ thân của nàng rất có thực lực, thậm chí không ở tiểu thần thực nghiệp phía dưới, tự nhiên cùng tuyển tuyển cũng giống như vậy. Còn những thứ khác hai cô bé, sẽ không có thâm hậu như vậy bối cảnh. Ca, ngươi đừng giúp ta loạn điểm Nguyên Lương Phổ, ta đối với tuyển tuyển cùng tự nhiên hoàn toàn là tình huynh muội, ta và Thu Vũ tỷ cũng chỉ là tỷ đệ. Ê đó chính là hai chọn một lạc ta lại một lần nữa không nói. Ta và Tiểu Tĩnh gia tộc có chút sâu xa, cho nên không có biện pháp giúp ngươi, nếu như ngươi muốn toàn bộ chọn, ngươi phải có đầy đủ thực lực, đầu năm nay, thực lực nói. Ta không có cách nào lại theo hắn trao đổi, bởi vì ta có thể xác định chính là ta yêu Tiểu Tĩnh, không thể xác định là ta đến cùng có yêu hay không Tiểu Lạc Tiêu. Thiên ca cũng sẽ không hỏi, lôi bả vai của ta cùng ta vào phòng, bởi vì mái nhà vẫn còn có chút lánh. Nam khách nhóm buổi tối đều ngủ ở tại ba tầng, mà ta thì làm phòng cũ khách, cùng mờ mờ nhóm trà trộn ở tại tầng 2, bất quá, vẫn như cũ là cái hô nở cái, bởi vì chúng ta còn chưa phải là đặc biệt thủ. Ta có cá ma bệnh, chỉ cần là uống rượu, nửa đêm sẽ khát uống nước, lúc này đây cũng không ngoại lệ, không biết mờ ơ y giờ, chỉ biết mình ngủ ngủ bị khát tỉnh, đi liền ra khỏi gian phòng, thẳng đến tầng 2 trung gian máy nước uống. Đúng lúc này, một cái cửa phòng mở ra, một cái u ám cái bóng từ trong phòng xông ra. Bởi đen đèn, toàn bộ tầng 2 phi thường hôn ám, chỉ có thể nhìn thấy người này đại khái đường nét, lại nhìn không thấy của nàng tướng mạo. Bất quá, gian phòng của nàng bên ngoài chính là máy nước uống, đây chính là Tiểu Tĩnh căn phòng. Thanh âm của nàng cũng chứng minh rồi điểm này, ca ca, ngươi cũng tới uống nước ừ, ngươi cũng là bèn nhìn nhau cười, hai chúng ta tập quán là giống nhau. Ở máy nước uống bên cạnh đổ nước, cơ hồ là lấy động tác giống nhau, đồng dạng phương thức, đồng dạng tốc độ uống một hơi cạn sạch sau đó, lại dùng giống nhau ánh mắt nhắm ngay đối phương, trong lúc nhất thời đều dừng bước, nín thở. Khoảng cách rất gần, trên người cô gái cái loại này đặc lưu hương thơm để cho ta trở nên say mê, đặc thù mà quan hệ mập mờ cũng cho ta không cách nào thố nha nở về điểm này, Tiểu Tĩnh nếu so với ta chủ động, nhìn chung quanh một chút không ai, dán thật chặt tới. Điểm nhón chân lên, ở trên bờ môi của ta thật sâu hôn một cái. Ta thừa nhận mình có chút tiện, hoàn toàn là cái loại này không góp sức không phải vận động người. Nàng cái này đưa một cái lực, phản ứng của ta phi thường kịch liệt. Một tay lấy nàng thật chặt xiết ở trong lòng, đôi môi liều mạng chèn ép nàng mềm mại môi, đầu lưỡi càng là vụng về liếm liếm môi của nàng. Kết quả là, nàng ấy càng thêm vụng về cái lưỡi đinh hương cũng đưa ra ngoài, không tự chủ được cùng ta đầu lưỡi đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, tim đập của ta gia tốc, toàn thân hưng phấn chua xót đứng lên, phần eo càng là cảm giác có một cô nóng rực đồ đạc bước lên đi lên, một mạch vọt đỉnh đầu. Vù vù ta không tự chủ được bắt đầu thở hừng hộp. Tiểu Tĩnh cả kinh không được, thắc hề hề nhìn bốn phía xem, sau đó lôi quần áo của ta, đem ta kéo đến phòng của ta. Không sai, là của ta gian phòng. Ta ở tâm lý âm thầm bội phục Tiểu Tĩnh, mặc dù nói gian phòng của nàng đang ở máy nước uống bên cạnh. Gần nước ban công, nhưng là cái kia ở trước mắt giai đoạn, đặc biệt có nhiều như vậy khách nhân ở chỗ dưới tình huống là tuyệt đối không cho vượt qua. Mà nàng cũng biết cách làm người của ta, biết mặc dù là tiến nhập phòng của ta, ta cũng sẽ không làm ra cái gì chuyện quá khác người. Ta khép cửa phòng lại, mở đèn trên tường lên. Bộ dáng của nàng lúc này mới có thể thấy rõ ràng. Một thân vàng nhạt bó sát người đầu ngủ dán vào lấy thân thể mềm mại nhất bộ vị. Đem quy mô chỗ trương hiển không bỏ sót, trước ngực phong nhiêu dường như hai tòa sinh cơ bừng bừng sườn núi, tinh tế thắt lưng dưới, đầy đặn đường cong hơi nhếch lên, hai chân càng là dường như mọc khả quan củ cải trắng. Trong ánh mắt của ta cùng nhiệt đã tại của nàng trong suốt trong mắt sáng phản chiếu đi ra, Tiểu Tĩnh hai tay của nắm ở cổ của ta, vụng về ở trên cổ của ta hôn vài cái. Ta cũng tích cực đáp lại, sâu đậm ở trên cổ của nàng hôn một khẩu, chỉ là... Lần này không có nắm giữ tốt độ mạnh yếu, đến khi chính mình nhả thời điểm, trong miệng đã hàm chứa mùi máu tanh, mã vết tường, chảy máu chân răng. Tiểu Tĩnh sắc mặt cũng ửng đỏ đứng lên, tức giận đập một quyền của ta, ô ô, ca ca thúi, ngươi như vậy dùng sức làm cái gì? Xong đời vừa nói, nàng thẹn thùng chạy vào ta trong phòng vệ sinh, ta cũng đi vào theo. Nàng đi tới trước gương, nơi cổ đã xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng màu đỏ dấu môi son, cái kia hồng cũng không phải là môi son nhan sắc, mà là xung huyết màu đỏ. Ta há miệng ra, có thể thấy rõ ràng chính mình trên hàm răng vết máu loang lổ, sợ rằng có hôn môi kinh nghiệm người biết, đó cũng không phải ta đem tiểu tĩnh cổ cắn bể, mà là bởi dùng sức quá mạnh, chính mình không chút máu. Tiểu tĩnh, thật xin lỗi, ta nhìn ta ấp úng dáng vẻ, tiểu tĩnh lại cười, sau khi cười xong một tay lấy ta ôm lấy, vui vẻ nói, ca ca, bất kể là bộ dáng gì ngươi, ta đều thích. Nàng như thế vừa buông lỏng, ta tâm tình khẩn trương cũng tản đi hơn phân nửa. Tiểu tĩnh, ta thích ngươi bây giờ, ngươi bình thường cùng trong trò chơi, có chút vắng vẻ. Ca ca, như vậy ta, chỉ biết tặng cho ngươi một người xem, cùng mọi người ở chung với nhau thời điểm, ta không làm được, e rằng, đây chính là ta trong tính cách chỗ thiếu hụt đi, lại từ mụ mụ sau khi qua đời, ta cả người cũng thay đổi không ít, ta tin tưởng ngươi có đồng cảm chứ. Ừ, thân thể của hắn dán thật chặt ở tại trong lòng của ta. Cái loại này tràn ngập có giãn mềm mại làm cho thân ta tâm đều được lớn nhất thả lỏng. Ca ca, ta cũng thích ngươi vừa rồi điên cuồng dáng vẻ, cùng bình thường. Không có chút nào giống nhau. Tiểu nha đầu, không cho phép lại đùa bỡn ta, đi ngủ đi, khuya lắm rồi, chúng ta ngày mai nhưng là có nhiệm vụ. Không đi, ta còn muốn nhiều cùng ngươi một hồi. Ta nhìn lướt qua trên giường mình mất trật tự, chỉ cảm thấy bụng dưới lại là tê dại một hồi. Một cái bộ vị tuyệt không là thời điểm quật khởi. Cho nên, một bên nhớ kỹ thiên ca người kia mới vừa dạy dỗ ta mít tâm kinh, một bên đem nàng lui ra khỏi phòng. Kết quả, đang ở cửa phòng, nàng ôm lấy đầu của ta, hướng phía cổ của ta hung hăng toát một khẩu. Mã vết tưởng, cái này một khẩu thực sự là có gai mân thôi, lại thoải mái vừa đau lại đâm lại tiên diễm, ca ăn giật. Sau đó, tiểu mỹ nữ tiếu xanh xanh chạy trốn, chạy động chung. Tiểu đồn còn hơi run một cái, rất là mê người. Ta đây xú nam nhân thì dính đầy thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, dục tử dục tiên nằm ở trên giường, đóng chặt lên ánh mắt. Ngày thứ hai thiên còn không hiện ra, ta đã rời giường, bởi vì thiên ca bọn họ muốn đuổi buổi sáng máy bay đi Singapore, phòng làm việc thành viên toàn bộ đứng dậy đưa tiễn, vẫn đem bọn họ đưa ra rất xa. Không có gì phiến tình hình ảnh, bởi vì ngày hôm qua đều đã diễn dịch qua, hơn nữa. Mọi người cũng không phải trước đây mấy năm trước thanh niên nhiệt huyết, ít nhiều đều có chút năng lực điều khiển. Trước khi đi, thiên ca như trước bảo trì cùng với chính mãi nhờ ỷ dê mà to gan phong cách, ôm thật chặt Phỉ Nhi, đưa tới một cái hôn. Sau đó, thần tình ảm nhiên đi, Phỉ Nhi nhìn qua có chút thần thương, dường như hắn đi lần này, đem mình tâm cũng theo mang đi. Nhìn đi xa dòng xe cộ, tiểu tĩnh cùng ta một tả một hưu đỡ Phỉ Nhi bả vai. Ta an ủi, lão bản. Bảo trì tốt tâm tình, ngày hôm nay chúng ta còn muốn vào phó bản đây. Phỉ Nhi gật đầu, đã biết, ta không sao, hiện tại tâm tình khá, ca ca người này trong lòng vẫn là có ta. Ta tức giận nói, cái này không lời nói nhảm sao, tên kia đời này cũng không thể buông tay. Tiểu thụ thụ, có như thế cùng lão bản nói chuyện sao, trở về thì trừ ngươi tiền lương. Phỉ Nhi là nói như vậy, nhưng là trên mặt lại treo hạnh phúc mỉm cười. Tiểu Lạc Tiêu lại có điểm không hiểu ra sao. Ôi chào, ba người các ngươi hôm nay mặc làm sao như thế hài hòa, đều là cao cổ áo lông, bên trong là không phải nội tàng huyền cơ à. Lạc Lam đang ở tiểu tĩnh bên người, bất thình lình một bà kéo xuống áo lông cổ áo, kết quả tội của ta trương hiển hậu thế. Lạc Lam kinh hãi, ai nha, tiểu tĩnh tỷ, cổ của ngươi làm sao đỏ như vậy, ai đúng ngươi thực thi bạo lực gia đình rồi hả? Ánh mắt của mọi người đều ngưng lại ở tại trên mặt của ta. Ta muốn tâm muốn chết đều có, quay đầu muốn chạy rơi. Lại bị Phỉ Nhi cùng Tuyển Cận bắt lại, Lạc Lam không hổ là đỉnh cấp chiến nô thủ, mẫn tiệp cực cao, lập tức chạy tới đem ta cần cổ lôi xuống, kết quả tiểu tĩnh tội trạng cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu tĩnh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, một bà kéo xuống Phỉ Nhi cổ, kết quả, nào đó gã bị ổi tội ác cũng lộ ra ngoài. Tiểu tĩnh buông lòng thở phào, giống giống, ánh mắt phân tán đại pháp hoàn thành. Vì vậy, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Biến thành loạn đấu, ánh mắt của ta cực kỳ lúng túng nhìn chằm chằm Tiểu Lạc Tiêu, chỉ thấy sắc mặt của nàng lâm trầm, một mực hướng về phía ta cười nhạt, ta chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nàng đến cùng muốn làm cái gì, không được biết. Về tới phòng làm việc, bởi thời gian còn sớm, mọi người còn có thể bổ túc một giấc, bởi tối hôm qua ngủ được cũng không tính là sớm, cho nên mở mở nhóm đại đa số đều khốn cực, về đến phòng về sau liền yên lặng như tờ. Mà ta cũng đóng phòng hảo hạng môn, mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, chỉ nghe thấy cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khi ta mở cửa phòng phía sau, còn chưa kịp phản ứng, một cái lạ lướt thân thể mềm mại đã nhào vào trong lòng của ta, sau đó, chỉ cảm thấy nơi cổ từng đợt đau đớn, dường như bị hấp huyết quỷ đốt quá lại mở mắt thời điểm, người hành hung mang theo thỏa mãn tiêu ý sửa lại y hề phục, hừ hừ, vị không sai. Ta lệ rơi đầy mặt, ô ô, ta trêu chọc ngươi rồi hả? Nàng chỉ chúng ta cửa treo áo lông nói rằng, ngược lại có cái này che đây, cũng không kém cái này một cái dấu môi son. Ta cười ra nói, là không kém cái này một cái. Đang khi nói chuyện, ta tự tay bắt nàng, chỉ tiếc, bên nàng thân lóe lên, tránh được ta công kích, quả quyết chạy trở về gian phòng của mình. Ta buồn bực nói, chết tiệt, ải nhân mẫn tiệp ngăn hồ sơ không cao a, đã chung cái này một cái đả kích chí mạng, ta làm thế nào cũng không ngủ được, đơn giản rời giường, đi cho vài cái mờ mờ làm điểm tâm. Từ hôm nay 7 giờ rưỡi sáng bắt đầu, chúng ta đem bước trên viễn trinh cả dạn tháp cao chuyến đi, đi chấp hành cái kia chắc trở nặng nghề 7 thần khí nhiệm vụ.